Vương Phi 13 tuổi, chương 106, gió thổi mây phun, 6, góc truyện audio.com, thân hình lóe ra, đảo mắt một cái, hai thân ảnh biến mất sau cánh rừng bạt vô tung tích. Chỉ để lại phía sau một vùng thi thể cùng vô số binh lính bị trọng thương. Ánh dương dần thu lại, kia lửa đỏ đích xác là quay cuồng chen chúc cuồn cuộn mà đến, so với ánh sáng hạ rực rỡ xem chừng còn đáng chú ý hơn. Này một mảnh địa phương tất cả đều là bụi cỏ, cỏ cây cao có thể đụng tất một khi thiêu cháy, nương theo gió thổi kia tốc độ không thể tưởng tượng được, lửa cháy lan ra cả đồng cỏ, toàn bộ thảo nguyên đều bị thiêu đốt sạch, không còn một chút dấu vết về nơi đã từng có cỏ cây tươi tốt. Cố không bận tâm đến vết thương trên người, Hiên Viên Triệt nhanh chóng, gắt gao ôm lấy Lưu Nguyệt Như Phi mà đi. Tiền phương thất lý tả hữu, có một dòng suối nhỏ. Phản thủ đem Lưu Nguyệt hướng trên lưng nhất ném, Hiên Viên Triệt vận đủ nội lực cuồng hướng mà tiến. Lưu Nguyệt hai chân một kẹp chặt lấy thắt lưng Hiên Viên Triệt, thân mình dính sát vào lưng Hiên Viên Triệt. Của nàng tốc độ có nhanh thế nào, cũng không thể bằng tốc độ của Hiên Viên Triệt hơn nữa, nàng không quen thuộc nơi này địa hình, cho nên, không nói một lời, vẫn là ôm chặt lấy Hiên Viên Triệt. Ta thật sự muốn xem, rốt cuộc ai nhanh hơn, thanh âm càn rỡ quát lạnh vang lên theo gió rồi biến mất, quả thực vô cùng kiêu ngạo. Tóc đen bay lên trong khoảng không, nơi Hiên Viên Triệt qua cũng bị biến thành một đường thẳng tắp, năng lực cào Hiên Viên Triệt lúc này hoàn toàn được đem ra thể hiện hết, cái loại này tốc độ so với Chi Tuấn Mã đích thực nhanh hơn chứ không có chậm. Chân trời một mảnh lửa đỏ, toàn bộ bầu trời đều như muốn bốc cháy lên. Gió núi thổi tới, lửa cháy đã lan rộng cả đồng cỏ, sáng rực một góc trời. Ngọn lửa quay cuồng, lan tràn mở ra, nhất lãng theo bốn phương tám hướng mà phi tới, một mảnh gió núi bị bám một chút tinh hỏa, nháy mắt chính là trở thành một mảnh lửa đỏ tận trời, hỏa thế hung hãn mà cuồng liệt. Cắt gao đuổi theo phía sau Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt. Mồ hôi như muốn bị bốc hơi, Lưu Nguyệt cơ hồ có thể cảm giác được mùi vị của tóc bị cháy khét, sơn hỏa, tới quá nhanh. Mà lúc này, Thu Ngân đám người cùng tả tướng một phen dây dưa cuối cùng cũng xông đến, vừa thấy ngọn núi bị lửa thiêu trở thành hỏa sơn, nhất thời tâm tư đều như muốn nhảy lên. Phóng nhãn nhìn lại, một điểm cũng không còn nhận ra đồng cỏ bao la trước kia, chỉ có kia đẹp đẽ hỏa hoa cường hãn bao trùm cả một vùng, nhảy lên vũ điệu rực rỡ cuồn cuộn của lửa. Đầu gối mềm nhũn, Thu Ngân phanh theo lập tức té xuống, bình tĩnh quỳ trên mặt đất. Ta đã tới chậm, đã tới chậm, bong bong trên mặt con người sắt đá dường như tịch mịch ngây dại đi. Hắn ở trên vách núi đánh nhau với Thích Khách, liền sau nhanh chóng triệu tập Long Kỵ vệ, ngay cả Hoàng đế Hiên Viên Dịch mệnh lệnh đều không có chờ, cũng là kẻ đầu tiên vọt đến đây. Cách chương.